Chương 2077, nổi giận. Vô cực kiếm trong tháp. Vô số nồng đậm kiếm khí, chui vào phương thần thể nội, cùng hắn trong đầu kiếm đạo cảm ngộ tạo thành đả kích cường liệt. Tại loại này xung kích quá trình bên trong, thể nghiệm không giống kiếm đạo. Ngay từ đầu phương thần là nghĩ đến, thử trước một chút nhìn vô cực kiếm tháp đối với mình hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn có cái gì tác dụng. Sở dĩ, hắn chỉ là nộp 10 canh giờ bản nguyên thạch. Mà, trong lúc bất chi bất giác, đã qua 100 cái canh giờ. Một đoạn thời khắc, phương thần thể nội, kiếm khí chấn động, kinh khủng kiếm đạo lực lượng, trong nháy mắt hiện lên. Đồng nhiên, phương thần mở mắt. Quanh thân còn quấn làm cho người rung động kiếm đạo khí tức, tiêu liền hai con mắt của hắn bên trong, đều là lóe ra kiếm quang bén nhọn. Lợi hại. Kiểm tra một chút toàn thân, đồng thời cảm giác được trong đầu kiếm đạo cảm ngộ, tựa hồ cùng lúc trước trở nên không giống với lúc trước, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu là thời gian dài tại vô cực kiếm trong tháp tu hành, thực lực của ta hẳn là có thể rất nhanh tăng lên. Phương thần âm thầm nói. Mặc dù lần này không thành công, nhưng ít ra cùng các đặt xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Đợi chút nữa một lần lại đến, tất nhiên có thể nhất cổ tác khí, hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn. Phương thần lòng tin 10 phần nói. Lần này mặc dù không có thành công, nhưng phương thần đã có một đầu hoàn toàn mới con đường. Mà lại hắn cảm giác, chín đạo dung hợp trật tự thần văn, không phải là điểm cuối cùng, hư không cảnh vô cùng có khả năng hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn. Lần này tu hành đã kết thúc, nên rời đi. Đứng dậy, nhìn một chút chung quanh, rất nhiều đệ tử vẫn tại tu hành, phương thần quay người rời đi vô cực kiếm tháp. Sau khi đi ra mới phát hiện, chính mình thế mà trong lúc bất chi bất giác, đã tu luyện 100 cái canh giờ. Cuối cùng, bổ giao cửu thiên khối hạ phẩm bản nguyên thạch, vội vội vàng vàng quay trở về tinh hà phủ. Tinh hà phủ bên trong. Hôm nay Lam Hà không có một số việc, không cách nào tự mình đến thuyết phục Tinh Nguyệt, sở dĩ tiểu điều động Lam Trinh tới. Lam Trinh cười tủm tỉm nhìn xem Tinh Nguyệt, cái sau mặc dù đối với hắn hờ hững, nhưng hắn vẫn như cũ mặt dạn mày dày tại thuyết phục. Lam Hà sư huynh tại chúng ta Lam Nguyệt phủ địa vị hiền hách, ngươi nếu là theo hắn, về sau có thể hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý. Lam Trinh nói ra, Lam Hà sư huynh đối ngươi là thật tâm thực lòng, hắn có thể cho ngươi phương thần không cách nào đưa cho ngươi đồ vật. Hừ, không cần nói nhiều, ta sẽ không phản bội thần ca. Tinh Nguyệt băng lạnh nói, nếu không phải là mình thực lực không bằng Lam Trinh, đã sớm xuất thủ. Người khác không biết tốt xấu, Lam Hà sư huynh chỉ là không muốn bức bách ngươi mà thôi. Nếu là đem hắn chọc giận, vài phút dẹp yên tinh hà phủ. Lam Trinh sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Soạt Tinh Nguyệt không thể nhịn được nữa rốt cục động thủ, chỉ thấy nàng quanh thân, hiện ra cường hoành huyền âm chi lực cùng phượng hoàng chi lực hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt hai tay bỗng nhiên đánh ra. Động thủ Lam Trinh đôi mắt lấp lóe, liếm liếm đôi môi khô khốc, băng lãnh nói. Lập tức, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện đại lượng trật tự thần văn, mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, dễ như trở bàn tay liền đem Tinh Nguyệt công kích phá giải. Đông cả hai chạm vào nhau về sau, Tinh Nguyệt kia bàn tay trắng đoán phía trên, xuất hiện một chút vết thương. Mà thân thể của nàng, cũng là bị buộc lui lại. Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không phải xem ở Lam Hà mặt mũi của sư huynh bên trên, ta đã sớm ra tay với ngươi. Lam Trinh nhìn chầm chầm Tinh Nguyệt, uy hiếp nói. Hô hô hô, phương thần vừa mới trở lại tinh hà phủ, cũng cảm giác lực lượng kinh khủng trong không khí chạm vào nhau. A, chiến đấu ba động ngay từ đầu phương thần còn tưởng rằng là thê nữ tại tỉ thí với nhau, nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lam Trinh. Phương thần cắn răng nghiến lợi nói, thời không tu hình lực lượng vận chuyển, trong chốc lát ra Tinh Nguyệt trước người. Nàng đem rút lui bên trong Tinh Nguyệt ôm vào lòng, cẩn thận tra xét tình hình vết thương của nàng. Không có sao chứ, phương thần hỏi. Nhìn thấy phương thần, Tinh Nguyệt kia băng lánh mặt trên mặt, rốt cục nở một nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Ngươi lui sang một bên chờ lấy, nơi này giao cho ta. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Tinh Nguyệt bả vai nói. Lập tức, phương thần xoay người lại, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, nhìn chăm chú Lam Trinh. Nơi này là Tinh Hà Phủ. Phương thần cố nén tức giận trong lòng, lạnh giọng nói. Tinh Hà Phủ lại như thế nào? Lam Trinh giang tay ra, không quan trọng nói. Phía sau hắn thế nhưng là có Lam Hà sư huynh chỗ dựa, hắn sẽ sợ phương thần ngươi chẳng những tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ, hơn nữa còn quấy rối thê tử của ta. Phương Thần tiếp tục nói. Lam Trinh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thì tính sao ngươi có thế làm gì ta? Phương Thần từng bước một đi hướng Lam Trinh, đôi mắt bên trong sắc ý, không có bất kỳ cái gì che giấu. Coi như ta giết ngươi, Vô Cực Kiếm Tông cao tầng chỉ sợ cũng không gặp qua hỏi cái gì a. Đột nhiên, Phương Thần trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười quỷ dị. Nghe được Phương Thần, Lam Trinh cùng tiếu. Phương Thần, ngươi cũng quá ngây thơ a, thật sự coi chính mình tại kiếm khôi đài chiến thắng hai ta lần, liền có thể đem ta chém giết. Lam Trinh khinh thường trào phúng lấy Phương Thần. Kiếm khôi đài đối chiến, dựa vào hoàn toàn là đối kiếm đạo cảm ngộ. Hắn thừa nhận của mình kiếm đạo cảm ngộ không bằng Phương Thần, nhưng là thì tính sao, luận thật sự là sức chiến đấu, chính mình song bạo cái này vẫn chỉ là hư không cảnh gia hỏa. Đông kinh khủng mà cực nóng lực lượng, đồng nhiên theo Phương Thần thể nội phát ra, sau một khắc toàn bộ tinh hà phủ bên trong nhiệt độ, đều tại kịch liệt tăng lên. Lam Trinh gần như không có bất kỳ cái gì phòng bị, tự bị Phương Thần một quyền đánh bay. Toàn bộ thân thể, như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, bùi đất tung bay. Khu khu Lam Trinh cảm giác toàn thân đau đớn, xương cốt phảng phất muốn tan thành từng mảnh đồng dạng. Đôi mắt của hắn tinh hồng, hận ý ngập trời. Gian nan đứng lên, Lam Trinh điên cuồng nhìn về phía Phương Thần, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi đã không có sống tiếp cần thiết. Phương Thần không có cho Lam Trinh bất cứ cơ hội nào, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên xuất hiện, toàn tức thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Lục đại kiếm chiêu tề phát, kinh khủng kiếm quang, mang theo làm cho người rung động lực lượng, xuyên thấu hư không, đâm về Lam Trinh. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển thời không tu hành một đạo, thân thể không ngừng xuyên thẳng qua hư không, để Lam Trinh liền một điểm phòng bị đều không có. Âm ấm đinh thái nhức góc năng lượng ba động, không ngừng theo tinh hà phủ bên trong tiêu tán ra. Lam Trinh phát cuồng tiến công, ngăn cản Phương Thần công kích. Hư không cảnh muốn chém giết thần văn cảnh, ngươi còn không có bản sự kia. Lam Trinh một bên công kích, một bên điên cuồng đại hống. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần trên đỉnh đầu, chín đạo nhan sắc không giống trật tự thần văn, song song lơ lửng, bạo phát ra hách hách uy áp. Cái đó là nguyên bản khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ Lam Trinh, thấy rõ ràng chín đạo dung hợp trật tự thần văn về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao có thể ngươi làm sao lại hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn? Giờ khắc này Lam Trinh, nội tâm cũng là sinh ra sóng gió rất lớn. Như Phương Thần chỉ là hấp thu mấy đạo dung hợp trật tự thần văn, vậy căn bản không tính là gì. Nhưng mà chín đạo trật tự thần văn, đó chính là phát sinh khác biệt về bản chất. Phải biết, toàn bộ hỗn độn hư không trong lịch sử, những cái kia nhất là yêu nghiệt hư không cảnh, cũng chỉ là hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn mà thôi. Mà lại, một khi có thể hấp thu chín đạo, hắn sức chiến đấu hội tiêu thăng, thậm chí liền một chút phổ thông thần văn cảnh, đều không phải là hắn đối thủ. Lam Trinh tại thần văn cảnh bên trong, bản thân thực lực tiểu rất yếu. Làm sao có thể là hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn, mà lại lâm vào nổi giận bên trong Phương Thần đối thủ. Giết theo Phương Thần gầm lên giận dữ, thái cổ luyện thần quyết luân phiên thi triển đi ra, nhục thể của hắn lực lượng cũng là nương theo lấy năm đấm, một quyền lại một quyền ném ra. Đây là Phương Thần đi vào Vô Cực Kiếm Tông về sau, lần thứ nhất buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Gia hỏa này, lại dám quấy rối thê tử của mình, đáng chết. Phương Thần trong lòng, đối Lam Trinh đã sinh ra sát ý, sở dĩ cuồng bạo công kích, một đợt nối một đợt. Không, Lam Trinh đã vô tâm ham chiến, hắn điên cuồng ngăn cản Phương Thần công kích, đồng thời QNZ tại chiều lấy tinh hà phủ bên ngoài lao đi. Lam Hà sư huynh, cứu ta. Lam Trinh vội vàng truyền âm cho Lam Hà. Hy vọng ở dê hắn có thể tới cứu mình. Nhất định muốn chạy ra tinh hà phủ, dạng này mới có cơ hội. Nhìn thấy Lam Trinh chạy trốn, Phương Thần cười lạnh. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Vừa dứt lời, cổ tay hắn lắc một cái, thông thiên cấp trận pháp trong nháy mắt bao phủ tinh hà phủ, đem Lam Trinh vây ở trong đó. Thấy thế, Lam Trinh đôi mắt bên trong lóe lên một tia tuyệt vọng.